Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 274, phiên ngoại toàn cơ thiên tuế cuốn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường kiếm xỏ xuyên qua thân thể của nàng khu. Máu đỏ tươi hung hăng văng lên. Có màu đỏ phát như tàn lá phiêu khởi. Trên người sức mạnh bị chậm rãi trừ đi. Rõ ràng chết nhanh đi. Một khắc kia, nàng lại cảm thấy thoải mái. Cực lung trong, có một người hoảng sợ chạy vội mà đến. Phủng ở nàng đã gần cùng hấp hối thân thể. Tiếng hô khan khan, một tiếng, mang theo run. Kia trong con ngươi màu sắc tựa suối dũng muôn vàn hồng máu. Trợn mắt bi thống, nhưng nàng cũng đã thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Nhớ không rõ tên của hắn. Trong lòng có giọng từng lần một không ngừng niệm tụng. Trời đất huyền hoàng, mộng yếm hồng hoang, u đầm không ra, rơi bạch thành tuyết, cùng trời cuối đất, cùng quân tuyệt. Nếu không thấy, Tô Khinh Toàn chợt từ trong mộng tỉnh lại. Đây là nàng không biết lần thứ mấy mơ thấy một tóc đỏ cô gái bị người đâm thủng chết đi cảnh giống. Này kỳ quái cảnh trong mơ nương theo nàng toàn bộ thời thơ ấu. 10 tuổi sau liền tiên ít nhớ. Nhưng hôm nay không ngờ tươi sống lại một lần nữa mơ thấy. Là bởi vì cuối tháng liền muốn đại hôn. Vì thế quá mức vô cùng lo lắng sao? Tô Khinh Toàn xoa xoa thái dương. Dựa vào trên giường phát ngốc thời gian. Nàng tỷ nữ Tiểu Lam đã theo bên ngoài bưng chậu nước tiến vào. Một bên hầu hạ rửa mặt. Vừa cười nói. Hôm nay ngắm hoa sẽ. Tiểu thư muốn xuyên cái gì y phục đi? Tô Khinh Toàn nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói. Nghe nói Lan Quân Các đưa tới kỷ thất hồ mã. Cương cường rất. Chúng ta đi nhìn nhìn. Tiểu Lam nhất thời quấn quýt. Không được tiểu thư. Hôm nay ngắm hoa sẽ chính là cho ngươi chuẩn bị. Người nghĩ nhìn mã, cũng phải ngắm hoa sẽ kết thúc qua đi. Tiếng nói còn chưa có rơi. Liền thấy tiểu thư nhà mình đã rất nhanh từ tủ quần áo dưới lấy ra một cái tối mộc mạc nam trang. Bắt đầu chuẩn bị thay. Tiểu thư, nàng nghe ta nói. Ta đây không phải là ở nghe ngươi nói sao? Tô Khinh Toàn cười híp mắt. Trên tay động tác lại một khắc không dừng. Tiểu Lam cấp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiểu thư hôm nay tại sao có thể phẫn nam tử? Nế âm cho phu nhân biết. Sẽ không làm cho nàng biết là được a. Tô Khinh Toàn đã đổi được rồi y phục. Đối cái gương hài lòng cười. Khuôn mặt tuấn tú bạch tiếu. Tóc đen nhẹ vén. Hảo một người phong lưu lỗi lạc cậu ấm. Gặp quỷ ngắm hoa sẽ. Mỹ danh nói là muốn vì Tô gia đại tiểu thư. Cũng chính là nàng Tô Khinh Toàn. Xuất hiện ở các trước làm một hồi tối long trọng yến hội. Làm cho nàng có càng nhiều cơ hội kết giao trong vòng thiên kim tiểu thư cửa. Nhưng kỳ thực người nào không biết. Là nàng vị hôn phu quân bách ra muốn mượn cơ hội này nhìn nhìn nàng người con dâu tương lai này hợp không hợp cách. Tô gia cùng bạch gia đều là nam triều minh đều phú thương. Cửa đăng hộ đối. Thông gia là rất bình thường. Kia Bạch Thiệu Viễn là Bạch gia đại công tử đó là nàng chỉ phúc phi hôn đối giống. Lớn lên thật ra thật tuấn lãng. Tính tình danh tiếng cũng rất tốt. Thành thục giỏi giang. Có lễ chuyên gia. Không biết là bao nhiêu khuê các thiếu nữ tiếu muốn đối giống. Nhưng Tô Khinh Toàn từ trong khung thì có một cỗ tử phản bội. Thích giang hồ. Thích nam nhi trang điểm. Thích tùy tiện tụ tập đoàn người. Tự do tự tại không bị bất luận cái gì câu thúc. Hơn nữa nàng cùng kia Bạch Thiệu Viễn một điểm không quen. Ngoại trừ hồi bé đã gặp mặt vài lần. Liền lại vô liên quan. Nhớ lúc dùng mấy cái rết trùng liền dọa hắn thẳng khóc. Lời bộc bạch, đem sâu trực tiếp ném tiến trong quần áo của hắn loại sự tình này. Là đứa bé đều sẽ khóc đi. Loại này không cốt khí hơn nữa quy củ lại bé trai. Muốn nàng cùng hắn quá cả đời. Trời! Nàng nhất định sẽ tử. Tô Khinh Toàn lưu loát phách vượng Tiểu Lam. Ở nàng có nhiều hơn lời vô ích trước nàng ném trên giường. Dùng chăn che lại. Ngụy Trang Thành còn đang lại sàng mình. Dù sao mình cũng lại sàng quen. Sớm một chút trở về. Nhà mình lão nương không sẽ phát hiện không thích hợp. Về phần kia đồ bỏ ngắm hoa sẽ. Trang một giả bộ bệnh hồ lộng quá khứ. Rất tốt. Nam triều thủ đô rất là phồn hoa an ổn. Như thế cái triều đại không có chinh chiến. Bách tính giàu có và đông đúc, vui đùa xiếc cũng nhiều hơn. Lan quân các đó là minh đều trong lớn nhất vui đùa nơi. Đủ loại hiếm lạ bảo bối, cái gì cần có đều có. Chỉ cần có thể dự đoán được mà trên đời này lại thực sự tồn tại, Lan quân các liền sẽ không tìm không được. Mà Lan quân các chủ thật là thần bí, bị vô số thoại bản viết như sinh động đến cực điểm, làm cho này Lan quân các bằng thêm một phần mị lực. Mà Tô Khinh Toàn dùng tên giả Tô Toàn, đó là ở đây khách quen. Trời ấm áp nhô lên cao, Tô Khinh Toàn phe phẩy mỹ phiến vừa mới bước vào Lan quân các đại cửa lúc, liền lập tức có quen biết thằng nhóc tiến lên đón. Tô công tử, mấy ngày nay trong điếm vừa vặn vào nhiều mới mẻ ngoạn ý, tiểu nhân chính nhớ thương công tử đâu. Công tử liền tới, Tô Khinh Toàn cười gõ một cái đầu của hắn. Cười, đã biết nói nhiều, nghe nói tới vài thất hồ mã, mau dẫn ta đi nhìn một cái. Thằng nhóc cúc vẻ mặt tươi cười vội vã dẫn đường. Lan quân các chuồng ngựa ở tối xa xôi phía tây, muốn vòng qua nhiều chỗ hành lang gấp khúc. Dọc theo đường đi, thằng nhóc liền cùng Tô Khinh Toàn chuyện phiếm. Nghe nói hôm nay Tô gia có ngắm hoa sẽ. Công tử thế nào trừ xuất thân đến tiểu điếm đâu. Tô Khinh Toàn lắc lắc phiến. Đều là một chút nữ nhân hoạt động. Ta đi làm gì? Tô Toàn, đây là mượn nàng bà con xa đại biểu ca tên. Nhưng nếu bà con xa liền tự không lại ở chỗ này xuất hiện, nàng tuyệt không lo lắng ình bị vạch trần. Tương phản rất hưởng thụ mạo danh thay thế quá trình này. Thằng nhóc cười hì hì. Bất quá kia Tô gia đại tiểu thư nghe nói là nam triều đệ nhất mỹ nhân. Nhiều cậu ấm đều mộ danh đi vào. Chỉ vì thấy người kia một mặt đâu. Đi cũng vô dụng. Nàng tháng sau đại hôn. Cho dù muốn xuất hiện, cũng đương nhiên là sẽ bị các loại xa chướng cản trở. Bọn họ ngoại trừ nhìn màn, vẫn là nhìn màn. Ta còn không bằng đến các ngươi Lan quân các, xem thật kỹ nhìn kia kỳ thất đẹp hồ con ngựa. Khó có được có người cùng ta tìm cách tương đồng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào. Bỗng nhiên, một tiếng đột ngột nam tử tiếng nói chen vào. Tô Khinh Toàn sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một gấm sam trường bào nam tử đi tới. Mang trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Ngũ quan như lối vẽ tỉ mỉ danh họa. Làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Tại hạ Bạch Viễn, hắn nói. Tô Khinh Toàn trao trao mày. Tô Toàn, nghe thấy tên này tự đối phương dừng như vậy một hồi, lại tiện đà cười nói, thì ra là Tô gia công tử, Bạch gia thiếu gia. Cũng vậy, giữa hai người tức khắc bị vi diệu cảm xúc sở khiên xả. Bạch Viễn, kia Bạch gia trên dưới mấy trăm miệng nàng có biết thanh thanh sở sở. Bạch Viễn là Bạch gia đặt ở phương Bắc đường miệng người. Cùng này minh độ kém cách xa vạn dặm. Cùng nàng như nhau dùng tên giả. Thú vị, kia Bạch Viễn thần sắc trong lúc đó cũng hơi hiện ra thâm sâu. Hai người nhìn nhau, lại cùng nhau đừng khai tầm mắt. Ta muốn đi xem kỳ thất hồ mã. Không biết Tô công tử có phải hay không cùng đường. Bạch Viễn nói, không đợi Tô Khinh Toàn mở miệng. Bên cạnh thằng nhóc đã cười chắp tay thi lễ. Hai vị công tử thì ra đều là muốn đi xem kia mới tới con ngựa. Bên này thỉnh, cách chương.